Bách luyện thành tiên, chương 3455, kết quả ngoài ý muốn, góc truyện audio.com, chiết xuất quá trình không cần miêu tả. Lâm Hiên từ khi bước lên con đường tu tiên, trải qua gian khổ ma luyện nhiều vô số kể, nói cửu tử nhất sinh cũng không đủ, có thể đi đến hôm nay một bước này, cố nhiên là hắn cố gắng nguyên nhân, nhưng lam sắc tinh hải ở trong đó làm cho lên hiệu quả cũng là tuyệt đối không để cho gạt bỏ đấy. Nếu không, Lâm Hiên liền linh căn cũng không, cố gắng nữa lại làm sao có thể trở thành độ kiếp kỳ tu tiên giả. Chiết xuất đối với Lâm Hiên mà nói, sớm đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, tại đây trong quá trình tự nhiên sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Có thể dù vậy, đối với cái này một lần chiết xuất, Lâm Hiên còn không có cái gì nắm chắc, dù sao bạch hổ linh huyết không phải bình thường đan dược có thể sánh bằng. Sở dĩ làm như vậy cũng là bởi vì trong tay linh huyết quá nhiều cho nên mới có nếm thử lực lượng cùng nắm chắc. Đã thất bại cũng không có gì đặc biệt hơn người. Nếu là vận khí không tệ, một khi chiết xuất thành công lời mà nói, chỗ tốt thì là khó có thể nói hết. Lâm Hiên làm sự tình, nguyên bổn chính là tính trước làm sau đấy, phương phương diện diện tình huống đều cân nhắc đã đến, nhưng mà tu tiên giới chi kỳ quái, lại làm sao có thể đều ở nắm chắc, lúc này đây chiết xuất kết quả, lại thật lớn vượt quá Lâm Hiên đoán trước rồi. Đây là một cái bình tĩnh sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, đem ôn hòa rơi vãi hướng đại địa. Vân hà đảo lên, các loại màu sắc cầu vồng ở trên trời xuyên thẳng qua không thôi. Mấy ngày trước đại chiến, đem đình đài lầu các Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đều biến thành một mảnh phế tích nhưng dưới mặt đất linh mạch cũng không có bị hủy đi. Chỉ cần thanh lý mất cái này một mảnh phế tích tự nhiên có thể một lần nữa đem nơi đây biến thành động thiên phúc địa. Hai vị thái thượng trưởng lão đã truyền xuống pháp dụ, muốn nặng mở cửa đình, rộng rãi thu đệ tử, Vân hà phái may mắn còn sống sót tu sĩ thì tại thanh lý lấy tổng đà gạch ngói vụn. Hết thảy đều lộ ra tường hòa vô cùng, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn lại truyền vào trong lỗ tai. Chúng tu sĩ quá sợ hãi, bề bộn theo tiếng ngẩng đầu. Chỉ thấy phía trước hơn trăm dặm chỗ, một tòa vạn trượng cao ngọn núi rõ ràng lăng không sụp đổ mất. Cảnh tượng dọa người vô cùng, dơ lên bụi bặm tràn ngập nữa bầu trời tế. Chẳng lẽ lại có kẻ thù bên ngoài? Chúng tu sĩ đã là chim sợ cành cong, mang tương thần thức thả ra, lại không thu hoạch được gì. Chính là tạo bào lão giả cùng họ Lữ trung niên nhân cũng không có phát hiện bất luận cái gì không ổn, trên mặt không khỏi hai mặt nhìn nhau lộ ra vẻ cổ quái. Cũng không có địch nhân lại tới đây, cái kia vừa rồi bạo tạc nổ tung đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ngọn núi biến thành một mảnh hư vô, Lâm Hiên cùng Nguyệt Nhi động phủ tự nhiên càng không khả năng may mắn miễn vừa nói, giờ này khắc này, đã biến thành một mảnh gạch ngói vụn. Nguyệt Nhi trên mặt cũng tràn đầy vẻ mờ mịt mà Lâm Hiên biểu lộ tức thì suối quẩy cực kỳ rồi. Nhìn tính vạn tính, hắn nghĩ tới chiết xuất thất bại sẽ như thế nào, nhưng muốn bể đầu cũng không ngờ được bạch hổ linh huyết sẽ có bạo tạc nổ tung vừa nói. Từ khi bước lên con đường tu tiên, Lâm Hiên chiết xuất qua đan dược pháp bảo nhiều vô số kể, nhưng loại tình huống này vẫn còn là lần đầu tiên gặp phải. Ngẫm lại ngay lúc đó một màn, Lâm Hiên đều có chút lòng còn sợ hãi. Khá tốt lần này lấy được bạch hổ linh huyết tuy nhiều. Góc truyện audio.com Nhưng mình cũng không phải ưa thích lãng phí tu tiên giả, cái kia chiết xuất trong bình ngọc chỉ là nở rộ rồi một giọt. Nếu không, cái này nổ tung uy lực, Lâm Hiên sau lưng mồ hôi lạnh đầm đìa, nếu thật là một lọ linh huyết lời mà nói, chính mình mặc dù sẽ không vẫn lạc nhưng 89 phần 10 cũng không có thể hoàn hảo đứng ở chỗ này. Nguy hiểm thật, thiếu gia cuối cùng xảy ra chuyện gì rồi hả? Nguyệt Nhi bay đến bên cạnh thân. Trong đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy nghi vấn chi sắc, thiếu gia không phải nói muốn luyện hóa bạch hổ linh huyết sao, cho dù thất bại như thế nào lại có bạo tạc nổ tung vừa nói, trăm mối vẫn không có cách giải là tiểu nha đầu giờ phút này tâm tình tốt nhất miêu tả. Cái này, Lâm Hiên cứng họng cũng không phải cố ý đều muốn giấu giếm Nguyệt Nhi, mà là sự tình này cổ quái quá mức khiến cho hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu rồi. Chần chừ chốc lát Lâm Hiên mới lắp bắp tự thuật sự tình trải qua. Thanh âm ngữ khí, đều là uể oải vô cùng. Bạch hổ linh huyết chiết xuất rồi sẽ bạo tạc nổ tung, cái này còn lại để cho mình tại sao nếm thử xuống dưới. Phẩy phẩy, Lâm Hiên tự thuật đến nơi đây, trong đầu đột nhiên có một đạo linh mang hiện lên. Dường như nắm chắc đến cái gì rất trọng yếu đồ vật trong lúc nhất thời, mạch suy nghĩ rồi lại không phải vô cùng rõ ràng. Gặp Lâm Hiên vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, Nguyệt Nhi tâm hữu linh tê cũng ngoan ngoãn không hề hỏi, sợ quấy rầy đến thiếu gia mạch suy nghĩ. Ha ha, phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục, bạch hổ linh huyết sẽ bạo tạc nổ tung, đối với ta chưa hẳn không chỗ hữu dụng. Như thế nào thiếu gia, ngươi nghĩ đến cái gì? Bác gia Lâm Hiên trên mặt suối quẩy đã là hễ quét là sạch, thay vào đó là kinh hỉ. Bất quá Phật viết không thể nói, hiện tại, mà lại cho ta bán cái chỗ hấp dẫn, sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Nguyệt Nhi, ngươi trước đợi ở chỗ này, ta có việc tạm thời rời đi, ngắn thì mấy ngày, lâu là hơn tháng, đến lúc đó lại công bố đáp án. Thiếu gia, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Nguyệt Nhi trà trà đủ, đều lớn như vậy người, làm như thế nào sự tình còn như tiểu hài tử cũng không có việc gì, bán cái gì chỗ hấp dẫn. Hạc hạc, Lâm Hiên nhưng là mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng, cũng không để ý Nguyệt Nhi hờn dỗi, thăm qua đầu tại nàng trên trán vừa hôn, sau đó toàn thân thanh mang đại phóng, hướng nơi xa bay vút mà đi rồi. Lâm Hiên độn quang hạng gì nhanh chóng, mấy cái chuyển hướng, liền tan biến tại Vân Hải ở chỗ sâu trong. Nguyệt Nhi tức thì chóng mặt sinh hai gò má, nhìn qua thiếu gia bóng lưng, Nguyệt Nhi trên mặt tuy có mê mang, nhưng càng nhiều hơn là như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nghĩa phụ, ngươi nói bàn đào thánh quả cuối cùng ở nơi nào? Mấy ngàn vạn dặm xa, đồng dạng có một đạo độn quang tại trong tầng mây xuyên thẳng qua, Điền Tiểu Kiếm một bên phi, một bên dụng thần nhận thức cùng ma tộc đại thống lĩnh trao đổi. Tại âm ti giới, hắn thế nhưng là nháo cái đầy bụi đất cũng may trải qua khó khăn, cuối cùng chuyển nguy thành an. Tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, từ không gian phong bạo trong đi ra, hắn rõ ràng đi tới vũ đồng giới. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, bởi vì vũ đồng giới nguyên bổn chính là mục đích của hắn đấy, kết quả như thế cũng coi như thiếu đi rất nhiều khó khăn trắc trở so với chính mình trước kia dự đoán tình huống, muốn tốt hơn nhiều. Nhưng Điền Tiểu Kiếm cũng không thỏa. Góc truyện audio.com Mãn, hắn đến vũ đồng giới mục đích là tìm kiếm bản đào thánh quả, tuy rằng hắn hôm nay còn không có bước vào độ kiếp hậu kỳ, nhưng ở Điền Tiểu Kiếm xem ra cái kia bất quá là vấn đề thời gian, hiện tại lại để cho hắn lo lắng suy tính, chỉ có lĩnh vực. Kiếm Nhi, bản đào thánh quả chưa thành thục, dùng ngươi thực lực hôm nay đi lấy cũng kém một chút đi một tí, phải biết rằng cái này vũ đồng giới được xưng linh giới đệ nhất giao diện, không chỉ có riêng là vì phần đông đại năng cư trú ở nơi đây, kia thiên tài địa bảo nhiều, làm cho người xem thế là đủ rồi, bản đào thánh quả chúng ta là tốt nhưng ngoài ra cũng không thể bỏ qua những thứ khác bảo vật. Rồi hãy nói bên kia khoảng cách Lâm Hiên ly khai, đã 3 tháng có thừa. Đây là một không có người ở hoang đảo, hôm nay, đã có cuồng hỉ tiếng cười truyền ra. Hạc hạc rút cuộc đại công cáo thành rồi. Oanh long long thanh âm truyền vào lỗ tai, một tòa động phủ đại môn ầm ầm mở ra, một dung mạo bình thường thiếu niên từ bên trong đi ra, đúng là Lâm Hiên. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng, tuy rằng dùng thời gian so với tưởng tượng hơn, nhưng cuối cùng là đại công cáo thành rồi. Cách chương.